Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, trên trời rơi xuống công việc béo bở. Phương Quý tại Tôn Phủ này cuộc sống tạm bợ, qua đơn giản rất thư thái, đến Tôn Phủ thời gian còn không dài, cũng không tới phiên hắn làm việc, cho nên ngày bình thường thanh nhàn tới cực điểm. Trong mỗi ngày chỉ là lo lắng lấy như thế nào tu hành chính là. Mà có Thanh Vân Gian giúp đỡ mua về Tử Ngọc Thần Kim. Hắn Thái Ất Kim Kiếm Quyết tu hành tự nhiên thông thuận. Trong mỗi ngày cấp cần một tia kim khí luyện hóa. Tu vi liền tại trong ổn có thăng. Mặc dù không giống tu luyện Thượng Thanh Huyền Quyết lúc như vậy nhanh. Nhưng cũng tiến cảnh rõ rệt. Chắc hẳn lại có một đoạn thời gian. Liền có thể hoàn toàn tu luyện thành Thái Ất Kim Khí. Sau đó bắt đầu đạo thứ ba huyền quyết tu luyện. Trừ tu luyện ra thì là thụ Thanh Vân Gian bọn người mời. Trong cả ngày đàm pháp luận đạo, uống rượu phẩm trà, trò chuyện chút trong giới tu hành chuyện lạ. Có thể là nhìn chút trong thần huyền thành kỳ cảnh. Dễ dàng liền đem Tôn Phủ Bổng Lộc cầm. Mà ngoại trừ Bổng Lộc bên ngoài, lại cách mỗi 3-4 ngày, liền bớt thời gian dạy bảo một chút Thanh Vân Gian mang tới mấy vị kia Tôn Phủ thiếu niên. Một phần khác ngoại khối cũng liền đến tay. Cuộc sống như vậy, lại là tính cả tại một cốc Triệu Hồng cùng Lục Đạo Duẫn bọn người hâm mộ lên. Mặc dù bọn hắn đều là tại Tôn Phủ pha trộn như khoảng 1 năm lão nhân. Cần phải bàn về cái này trong Tôn Phủ sống tự tại. Thế mà đều xa xa so ra kém Phương Quý, mà đem Phương Quý Tiêu Dao xem ở trong mắt, bọn hắn cũng làm thật lòng tràn đầy cảm giác khó chịu, nhưng lại không tiện nói cái gì, không có cách nào a. Ai có thể nghĩ tới Phương Quý tại Tôn Phủ này thế mà kiếm ra bực này tên tuổi. Ngay từ đầu bởi vì lấy Phương Quý liên hạn nặng tay bị thương Triệu Hồng cùng Ngụy Giang Long sự tình, khiến cho Lục Đạo Duẫn trên mặt rất là không dễ nhìn. Thân là tại Tôn Phủ pha trộn thật lâu lão nhân, thật sự là không quen nhìn Phương Quý kiêu ngạo. Lại thêm bọn hắn lại cảm thấy Phương Quý không phải thần đạo trúc cơ, càng có chút khinh thị. Một mực đối với Phương Quý lãnh lãnh đạm đạm. Càng về sau nghe nói Phương Quý trong tàng kinh điển cùng Tôn Phủ huyết mạch biện pháp luận đạo, liên tục mắng mấy người, bọn hắn càng là cảm thấy Phương Quý đây là đang tự tìm phiền phức, sớm muộn đều sẽ rước họa vào thân hạ chàng. Vào lúc này thì càng là không thèm để ý Phương Quý, trốn tránh hắn còn đến không kịp. Nhưng ai có thể nghĩ tới chứ, về sau tình thế chuyển tiếp đột ngột, để bọn hắn tất cả mọi người bất ngờ, tại Tôn Phủ dưới mái hiên này lại không hiểu được cúi đầu Phương Quý. Chẳng những không có rước họa vào thân, ngược lại thu được Tôn Phủ huyết mạch kính ý, ngược lại là trở thành người ta thượng khách, ngay cả Tôn Chủ đều tự mình hàng chỉ khích lệ, còn đem hắn tăng lên thành Kim Lũ Ngân Giáp. Hiện nay, cái này to như vậy Tây Phương Thần Điện, người nào không biết Sở Quốc Tiểu Thiên Kiêu Phương Quý Phương lão gia thanh danh. Ngoài ý muốn sau khi Lục Đạo Duẫn thì có vẻ hơi lúng túng. Hắn là thần đạo trúc cơ, tại Tôn Phủ hiệu lực đã có 7 năm, tích công mà thăng Kim Lũ Ngân Giáp, nói cách khác, lại lập chút công lao, có thể là tu vi tiến nhập trúc cơ hậu cảnh, vậy liền có thể trở thành Kim Giáp, đã là rất không tệ địa vị. Nhưng là Phương Quý đâu, lúc này mới đi tới Tôn Phủ bao lâu, thế mà liền trực tiếp cùng mình cân bằng. Trên danh nghĩa, người một cốc này, hay là lấy hắn cầm đầu, Phương Quý cũng là cần nghe hắn chỉ huy. Có thể bình thường căn bản là không có cái gì việc phải làm, hắn điểm này quyền lực lại có thể dùng như thế nào đến Phương Quý trên thân. Lại nói, lấy Phương Quý bây giờ phong quang cùng nhân mạch, hắn cũng thật không dám cho Phương Quý mặc cái gì giày nhỏ. Thế là, gặp phải tình huống như thế này, bọn hắn hữu ý vô ý, ngược lại bắt đầu trốn tránh Phương Quý. đối với bên trong cốc này biến hóa vi diệu, Phương Quý lại đều không có cảm giác đến. Có thể là nói cảm thấy, chỉ là không thèm để ý. Bây giờ chính mình ngọc diện tiểu lang quân Phương Quý Phương lão gia. Thế nhưng là trong tôn phủ hồng nhân, muốn bằng hữu có bằng hữu, muốn tài nguyên có tài nguyên, mặc dù tu vi chưa thành, nhưng lại tới nơi nào, đều được người tôn trọng. Mấy con hàng này mỗi ngày cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt. Cho ai nhìn đâu, bọn hắn trốn tránh chính mình, vậy mình cũng không để ý bọn hắn là được. Thế là, song phương mặc dù tại một cốc, lại vẫn luôn là như thế chủng lúng ta lúng túng bầu không khí. Kéo dài thật lâu, Lục Đạo Duẫn cũng cảm thấy có chút khó chịu, nhưng không có biện pháp gì. Trước đó cùng Phương Quý ở giữa không vui, là bọn hắn trước làm ra, bây giờ lại để cho bọn hắn sệ mặt xuống đi hòa hoãn quan hệ. Lại có chút ngượng nghịu mặt mũi, tiếp tục như thế, nhìn xem Phương Quý phong quang, lại càng lộ ra nhà mình keo kiệt buồn khổ. Hừ, cũng bất quá là leo lên tôn phủ huyết mạch cành cây cao. Có gì có thể ghê khoang? Không sai, chúng ta là bằng bản lĩnh thật sự. Một đao một thương đọ sức tới công lao. Chỗ nào giống hắn như vậy dựa vào mồm mép. Tu hành sự tình, còn phải xem cá nhân bản sự. Coi như các loại huyền pháp đạo lý giảng cho dù tốt, tự thân tu vi không đạt được, lại có thể có chỗ lợi gì? Ha ha, nếu thật là thiên tư hơn người hạng người, chỉ sợ tại trúc cơ thời điểm, liền sẽ không là trung phẩm địa mạch trúc cơ. Trong tâm cảm giác phức tạp này, cũng không biết nên cùng ai nói, chỉ có thể ở trong âm thầm uống rượu lúc, ngẫu nhiên nói lên vài câu thôi. Thiên nam đạo lưu phỉ tàn phá bừa bãi, mạo phạm thần uy, lấy các người phụng thần dụ ra khỏi thành, tiêu diệt toàn bộ nạn trộm cướp, cũng liền tại Lục Đạo Duẫn bọn người trực giác được bản thân lưu tại trong sơn cốc này, đơn giản giống như là bị người quên lãng thời điểm, đột nhiên một đạo tuyên chiếu giáng lâm bọn hắn một cốc này. Cái này lại lập tức để Lục Đạo Duẫn bọn người vui mừng quá đỗi, hoan thiên hỷ địa tiếp việc phải làm. Đại hỷ sự, lại có việc phải làm giao đến đây. Đối với bọn hắn những tiên môn đệ tử tiến nhập tôn phủ này mà nói, bình thường bổng lộc, tự cũng không ít, đề giai huyền giáp, mỗi tháng cũng có 300 linh tinh, đã là phi thường cao, so đại bộ phận tiểu tiên môn các trưởng lão cũng cao hơn. Nhưng là đối bọn hắn những thiên kiêu đệ tử này mà nói, những linh tinh này lại có vẻ có chút không đủ dùng. Thân là hạng người thiên kiêu, thiên tư hơn người, đối với tài nguyên tiêu hao cũng xa so với tu sĩ bình thường muốn bao nhiêu. 300 linh tinh này tối đa cũng chỉ là miễn cưỡng gắn bó chính mình ngày bình thường nhất tu hành cần thiết mà thôi. Cho nên bọn hắn thích nhất chính là làm việc. Mỗi khi tôn phủ có việc phải làm rơi xuống bọn hắn trên đầu, liền tương đương phải có ngoài định mức thưởng xuống tới. Tôn phủ tạo hóa cơ duyên vô số, nhưng nghĩ ra được liền chỉ có tận tâm hiệu lực lập xuống công lao, mà muốn lập xuống công lao, vậy tối thiểu cũng phải có công lao có thể lập mới được a. Tôn phủ cũng không phải mỗi ngày đều có việc phải làm giao cho bọn hắn. Bọn hắn trong một cốc này cũng không quá mức xuất sắc nhân vật, địa vị cũng chỉ là phổ thông. Chân chính Mỹ Xoa sớm liền bị người đoạt đi, bình thường đến phiên bọn hắn trên đầu cũng chỉ là chút phổ thông việc phải làm. Bất quá phảng phất là ông trời phù hộ, cũng liền tại Lục Đạo Duẫn bọn người nhìn xem Phương Quý phong quang, lòng sinh cực kỳ hâm mộ chi ý lúc, chợt tới một phần chuyện tốt. Nhất là biết được việc này nội dung lúc, Lục Đạo Duẫn bọn người càng là vui mừng quá đỗi. Trong tôn phủ việc phải làm cũng chia đủ loại khác biệt, có chút việc phải làm không công bận rộn mấy ngày, nhưng căn bản không có nhiều ban thưởng có thể cầm, chỉ là lãng phí thời gian, xem như kém nhất. Có khác chút việc phải làm thì là ban thưởng phong phú, nhưng lại dị thường hung hiểm, muốn bắt mệnh đi đọ sức, cũng không có người ưa thích. Mà tốt nhất việc phải làm thì là thiết lập đến nhẹ nhõm, nhưng lại phong phú ban thưởng, lại càng dễ lập xuống công lao. Việc phải làm như vậy đó chính là điển hình công việc béo bở. Mà bây giờ giao cho trên tay của bọn hắn, chính là như vậy một kiện công việc béo bở. Thuộc về bình thường Lục Đạo Duẫn bọn người muốn cũng không dám suy nghĩ chuyện tốt. Ngược lại là không nghĩ tới, người ở trong cốc ngồi, dạng này công việc béo bở liền bỗng nhiên rơi xuống trên đầu tới. Ta liền nói đâu, thấy được đạo này thần chỉ, Lục Đạo Duẫn đã là đại hỷ, nói, chúng ta một mực trung tâm vì tôn phủ làm việc, chính là vòng cũng nên đến phiên chúng ta phát một lần tài. Nói không chừng lần này việc phải làm được xinh đẹp, về sau sẽ còn liên tục không ngừng có chuyện tốt giao tới đây chứ. Mấy người khác trong lòng cũng là ý tưởng như vậy, lúc này vung tay vung chân, nghị luận ầm ĩ. Cũng liền tại lúc này, Triệu Hồng bỗng nhiên nhíu mày, nói, vậy lần này việc phải làm, mang không mang theo vị kia? Nghe được lời ấy, Lục Đạo Duẫn bỗng nhiên trầm mặc lại. Hắn tự nhiên biết Triệu Hồng chỉ là ai, bình thường mặc dù tại một cốc, nhưng lại cùng bọn hắn lui tới không nhiều. Ngoại trừ tôn phủ huyết mạch Thanh Vân Gian, liền cũng chỉ có vừa tới chưa tới nửa năm Phương Quý. Mà việc phải làm như vậy, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ đi Thanh Vân Gian. Nhưng là muốn không cần mang lên Phương Quý, thì là một cái cần suy tính vấn đề. Hắn chính là một cốc đội thủ, đang có quyền lực này. Hơi trầm ngâm, hắn lãnh đạm mà nói, hắn bây giờ đến tôn phủ thời gian, còn xa không đến một năm a. Nghe hắn lời này, Triệu Hồng lập tức phá lên cười, nói, Lục Đạo Huynh nói có lý, địa phương khác, người mới tới tôn phủ, đầu một năm đều là không có việc phải làm, thậm chí còn muốn thật tốt hầu hạ trong cốc tiền bối. Giặt quần áo mời rượu chân chạy làm việc, khổ lao đủ rồi, mới có tư cách đi theo ra cùng một chỗ kiếm lời công lao. Mà chúng ta trong cốc tới vị người mới này, tính tình lớn, giá đỡ lớn, lại trèo tôn phủ thiên kiêu cành cây cao, chúng ta đương nhiên sẽ không sai xử hắn làm chuyện này. Nhưng hắn bây giờ tư lịch không đủ, việc phải làm như vậy cũng không tới phiên hắn. Bên cạnh mấy người nghe vậy, không nói thêm gì, nhưng cũng đều nhẹ gật đầu. Người ra ngoài làm việc tự nhiên nhân số càng ít, phân đến tay chỗ tốt càng nhiều. Huống hồ nhiệm vụ lần này vốn là vô cùng đơn giản, bởi vậy quyết định này kỳ thật cũng không khó làm được. Bất quá cũng liền tại Lục Đạo Duẫn trầm ngâm thật lâu, dự định nói ra quyết định của mình lúc, hắn vô ý thức đảo trong trên tay vừa mới giao tới hồ sơ, lại là thấy được quyển đuôi cố ý đánh dấu một câu, lấy người mới tùy theo đi ra ngoài, coi là lịch luyện. Lục Đạo Duẫn lông mày lập tức nhíu lại, không nghĩ tới phía trên thế mà còn có tầng này ý tứ. Kể từ đó, hắn tự nhiên cũng không có khả năng ném Phương Quý không để ý tới. Phía trên đều nói rồi muốn lịch luyện người mới, bọn hắn lại đâu còn có lấy cớ đem người mới ném. Chúc mừng Phương Tiểu Tiên Sư. Cũng liền tại Lục Đạo Duẫn bọn người thất vọng, vạn bất đắc dĩ chuẩn bị thông chi Phương Quý lúc, Phương Quý trong tiểu lâu, nhưng cũng đã nghênh đón một người khách nhân, tới chính là Triệu Thông Nguyên trong phủ vị lão quản gia kia. Hắn vừa vào cửa, liền khách khí cười nói, lần trước tiệc rượu, lão gia nhà ta gặp Phương Tiểu Tiên Sư nguyên nhân chính là lấy tu hành tài nguyên không đủ sâu muộn, cho nên đặc biệt nắm một chút quan hệ, để phía trên cho các ngươi phái điểm việc phải làm. Cân nhắc đến trước đó Phương Tiểu Tiên Sư lần thứ nhất làm việc, còn cố ý để cho ta đưa cái hồ sơ tới, cũng tốt làm chút chuẩn bị. Vừa nói chuyện, liền đem một đạo quyển trục bỏ vào Phương Quý trước người trên bàn. Đầy mặt ý cười, a, Phương Quý cầm lên quyển trục, triển khai xem xét, cũng có chút ngoài ý muốn. Lần trước cùng lão Triệu vay tiền, hắn lời nói xinh đẹp, lại là hẹp hòi lợi hại. Không nghĩ tới cái này thật đúng là cái nói sẽ làm sự tình. Mặc dù không trực tiếp vay tiền, cũng cho ta an bài việc phải làm. Lão quản gia cười nói, cho vay tiểu tiên sư, cuối cùng không phải lâu dài thời khắc, nào có ra ngoài làm việc tới tiện nghi, chuyến này việc phải làm. Thế nhưng là lão gia nhà ta cố ý cho Phương tiểu tiên sư xin mời xuống. Một chuyến xuống tới, chắc hẳn cũng đủ để giải tiểu tiên sư khẩn cấp. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.